Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2114, tình thế chắc chắn phải chết. Hồng Hộc, đem dị tộc thập nhị thiên vương một trong cổ chiến thiên một chiêu giải quyết. Lam Phong cả người thì là từng ngụm địa thở hổn hển. Hiển nhiên vừa mới thi triển ra khổng lồ như vậy kiếm chiêu đối với hắn mà nói tiêu hao không thể. Nghi ngờ là càng địa to lớn, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái kia vô biên vô tận theo vết nứt không gian chi bên trong. Lao ra đến rất nhiều tinh không mãnh thú, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, biết tuyệt đối không thể tại cái này địa phương lại có tránh thoát dừng lại. Bởi vì một khi những cái kia tinh không mãnh thú theo cổ chiến thiên bị giết bên trong lấy lại tinh thần. Như vậy đối mặt Lam Phong sẽ là những mãnh thú kia nhóm vĩnh viễn không cuối cùng điên cuồng giết. Hại, giống, theo từng tiếng tinh không mãnh thú giống lên một tiếng vang lên. Những cái kia chìm đắm trong cổ chiến thiên tử vong chấn nhiếp bên trong tinh không mãnh thú nhóm. Thì là từ từ lấy lại tinh thần. Trong miệng phát ra từng tiếng nộ hống. Sau đó bỗng nhiên phe phẩy cánh. Hướng về Lam Phong bọn họ điên cuồng địa trùng kích cắn xé mà đến. Muốn đồ đem bọn hắn xé rách trở thành toái phiến, mà lại có lẽ là bởi vì cổ chiến thiên tử vong mang cho bọn hắn lớn lao oán niệm có thể duyên cớ. Tất cả tinh không mãnh thú hai mắt tại thời khắc này đều hóa thành huyết sắc, biến đến càng thêm cuồng bạo, tốc độ cũng là càng thêm mau lẹ. Ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc âm thanh vang lên, lại là phía trước cái kia to lớn không gian vết nứt bắt đầu phun ra ra đại lượng hắc khí. Sau đó những hắc khí kia vậy mà hóa thành vô số màu đen dây thừng đem trên hòn đảo một ít mãnh thú cho quấn quanh bắt lấy, đưa chúng nó cho hắn trở lại trong cái khe, tựa như tại vì ở trong đó ngủ say một loại nào đó hung sát quái vật thức tỉnh cung cấp liên tục, không ngừng năng lượng đến. Cái kia lấy ngàn mà tính sinh vật bị hắc khí biến thành dây thừng tàn lượn quanh kéo về đến vết nứt không gian bên trong. Tràng diện lộ ra càng hùng vĩ, thanh thế to lớn, khó có thể hình dung. Chủ nhân, đi mau. Trong cái khe tên đại gia hỏa kia sắp thức tỉnh. Nhìn lấy cái kia sinh ra biến hóa vết nứt không gian. Lam Phong chau mày, tiểu kim cái kia lo lắng thanh âm vang vọng tại Lam Phong đáy lòng. Làm cho Lam Phong tâm tình ngưng trọng dị thường. Levin, chúng ta đi. Ngay sau đó, Lam Phong nhanh chóng đi đến Emma Levin trước mặt. Đem nàng cái kia thụ thương thân thể cho ôm thật chặt. Sau lưng bạc viêm hai mắt hiển hiện. Sau đó vỗ, đằng không mà lên. Hiu hiu hiu. Lam Phong mới vừa vặn bay lên không trung, đang muốn mang theo Emma Levin bay khỏi mở u minh đảo nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Không chút nghĩ ngợi, sau lưng hai cánh vỗ vỗ, thân hình hóa thành từng đạo mị ảnh trên không trung xuyên thẳng qua. Tại Lam Phong thân thể biến mất tại trong chớp mắt, ba cái mang theo lăng liệt sát ý tên lửa lại là theo hắn vừa mới chỗ địa phương lướt qua. Cuối cùng hung hăng đà kích ở phía sau cái kia to lớn không gian vết nứt ở mép. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Rầm rầm rầm. Tên lửa đà kích tại cái kia vết nứt không gian ở mép. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tách ra từng đóa lộng lẫy hỏa diễm. Chỉ một thoáng liền là có rất nhiều bị vết nứt không gian bắt trở về tinh không mãnh thú bị nuốt hết. Một cỗ hủy diệt tính năng lượng sóng gợn khinh hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bạch, cách đó không xa, Lam Phong thân hình chậm chậm địa nổi lên. Nhìn phía xa cái kia tên lửa chỗ sinh ra to lớn nổ tung hiệu quả. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn. Tòng quân nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết. Vừa mới cái kia mấy cái tên lửa chính là thông qua vệ tinh định vị bắn ra đến tên lửa xuyên lục. Địa, uy lực vượt xa phổ thông tên lửa. Bây giờ hắn bị vệ tinh khóa chặt. Không thể nghi ngờ là triệt để bại lộ tại địa phương trong tầm mắt. Đáng chết. Trình tự viên cái kia ra hỏa thất bại a. Lam Phong chau mày, sắc mặt âm trầm như thủy, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Lam Phong nhưng lại không biết, vừa mới ba cái tên lửa cũng không phải là thông qua trình tự viên hoặc là bát chảo bàn long bọn họ xâm lấn tác chiến khu vực phát xạ mà ra, mà chính là theo xa xôi hắn khu vực phát xạ mà đến. Vượt qua nửa cái Á Âu đại lục, đối phương muốn hắn chết quyết tâm có thể nói là mãnh liệt đến cực hạn. Tại trước mắt không cách nào phát xạ vũ khí hạt nhân tình huống dưới liền tên lửa xuyên lục địa đều vận dụng đến, hiu hiu hiu, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Còn không đợi hắn có bất kỳ hành động, tên lửa vạch phá không khí thanh âm lại một lần nữa vang lên. 16 mai theo phương hướng khác nhau phát xạ mà đến tên lửa xuyên lục địa thì là hiện lên ở Lam Phong. Trong tầm mắt, theo hắn đường lui đều phong tỏa, ngoặc kép chấm than, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho sắc mặt hắn muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Hắn không chút nghĩ ngợi, sau lưng Bạc Viêm hai cánh bỗng nhiên co vào. Thân thể của hắn giống như một chi lao xuống bắn xuống mũi tên đồng dạng từ phía chân trời hướng về phía dưới phương đại hải rơi xuống. Bay lượn trên bầu trời chỉ sẽ trở thành bia sống. Chỉ có chìm vào đại hải mới sẽ không bị tên lửa xuyên lục địa khóa chặt. Nói như vậy mới vừa có đường sống có thể nói. Đông, tại Lam Phong đáp xuống trong nháy mắt. 16 mai tên lửa xuyên lục địa kích xạ tại hắn vừa mới đứng ngay địa phương. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang tới. 16 mai tên lửa xuyên lục địa đồng thời va nhau nổ tung. Cái kia tỏa ra uy lực có thể nói là có thể xưng khủng bố cùng đáng sợ. Toàn bộ bầu trời phương viên một cây số bên trong đều bị nổ tung hỏa diễm thôn phệ. Một đóa già thiên tế nhật mây hình nấm từ từ bay lên. Toàn bộ U Minh hòn đảo tại dạng này trùng kích phía dưới giường như đều đang run rẩy. Mà những cái kia trên hòn đảo tinh không mãnh thú nhóm thì là phát ra từng tiếng kích động gào. Thét đến, bọn họ tại thời khắc này đồng thời mở to miệng dùng sức mút vào cái này nổ tung chỗ sinh ra năng lượng khổng lồ, theo những năng lượng kia không ngừng mà bị bọn họ hút lấy nhập. Bọn họ thân thể tại thời khắc này vậy mà bắt đầu tiến biến hóa. Có dài ra móng vuốt, có dài ra lân phiến, có dài ra cánh, có dài ra ánh mắt, có thân thể biến đến càng thêm khôi ngô cùng to lớn. Nếu là có nhà sinh vật học nhìn thấy một màn này lời nói tuyệt đối sẽ quá sợ hãi. Rung động không hiểu, bởi vì những thứ này tinh không mãnh thú đang lợi dụng tên lửa xuyên lục địa nổ tung năng lượng tại tiến hành tiến hóa, phốc phốc. 16 mai tên lửa xuyên lục địa nổ tung uy lực hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Bao phủ, cho dù là Lam Phong dẫn đầu thoát đi ra 16 mai tên lửa xuyên lục địa phạm vi bắn giết. Hắn vẫn như cũ không thể cho đào thoát ra bọn họ phạm vi nổ. Cái kia rồi rào nổ tung năng lượng trùng kích mà đến. Làm cho hắn sắc mặt kịch biến. Không chút nghĩ ngợi, đem Emma Levin ôm ở bên cạnh. Hắn phía sau lưng cũng là trong nháy mắt bị vảy màu vàng kim bao trùm. Ngăn cản được cái kia tên lửa xuyên lục địa nổ tung sinh ra rồi rào trùng kích. Mặc dù là như thế, cái kia rồi rào nổ tung trùng kích cũng là làm cho Lam Phong thân thể bị thương. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, đem áo quần hắn cho nhuộm thành màu đỏ. Hiển nhiên, tại 16 mai tên lửa xuyên lục địa nổ tung trùng kích phía dưới, Lam Phong thụ thương, tuy nhiên Lam Phong bọn họ bây giờ ở vào cấp tốc rơi xuống bên trong. Bên tai tất cả đều là phong tiếng rít âm, nhưng là Lam Phong phun ra máu tươi vẫn là có một bộ phận rơi vào Emma Levin trên gương mặt. Trên gương mặt truyền đến máu tươi nóng hổi cảm giác làm cho Emma Levin đau lòng vạn phần. Hắn nhìn lấy Lam Phong cái kia bởi vì ngạnh kháng tên lửa xuyên lục địa nổ tung dư âm trùng kích mà biến đến sắc mặt tái nhợt, tay ngọc thì là chăm chú địa nắm cùng một chỗ, trong thần sắc tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Levin, yên tâm đi, ta không sao, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Giống như là có thể cảm nhận được Emma Levin lo lắng. Lam Phong gục đầu xuống đến đối với nàng lộ ra một cái yên tâm nụ cười. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, chờ chúng ta rơi vào đại hải. Có lẽ liền sẽ tương đối an toàn một số. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn liền đem ánh mắt rơi xuống phía dưới cái kia màu xanh thăm thẳm trên mặt biển. Bây giờ bọn họ khoảng cách mặt biển độ cao chỉ có không đến 1.000 mét. Lấy bây giờ tốc độ bọn họ, rất nhanh liền có thể rơi vào đến trong biển rộng. Cho đến lúc đó, liền có thể tránh thoát liên lục địa hướng dẫn oanh tạc cùng vây quét. Hiu hiu hiu, mắt thấy Lam Phong ôm lấy trí tuệ chi thần Emma Levin sắp rơi vào đến trong biển rộng, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Không chỉ có là bởi vì trên bầu trời lại một lần nữa có tên lửa xuyên lục địa đối với hắn nổ bắn ra, đánh giết mà đến, cũng bởi vì tại đáy biển nhấc lên một cỗ màu trắng thủy triều. Lít nha lít nhít cá, lôi cùng hưởng vĩ xà tên lửa lại là không có dấu hiệu nào từ đáy biển xông ra. Lít nha lít nhít, đến trăm ngàn mà tính. Đem Lam Phong cùng Emma Levin tất cả đường lui tại thời khắc này đều phong kín. Để đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Hiển nhiên đối phương không chỉ là phong tỏa bầu trời, còn phong tỏa toàn bộ vùng biển. Không cho Lam Phong rơi vào trong biển thoát đi. Cho dù là Lam Phong rơi vào trong biển thoát đi, chờ đợi hắn cũng chính là vô số tàu ngầm hạt nhân, chiến hạm, thậm chí tàu sân bay đả kích. Dù sao, lúc trước ba nước đại quân đổ bộ U Minh đảo cùng tinh không dị chủng triển khai đại chiến rút lui. Sau những cái kia hàng mẫu cùng tàu ngầm hạt nhân, chiến hạm những thứ này đều không có rời đi, mà chính là vũ trang trên hải vực chờ lệnh. Đem Lam Phong đường lui đều phong tỏa, đồng thời cũng phong tỏa U Minh đảo dị tộc, phòng ngừa dị tộc thoát đi. Bọn họ kế hoạch vốn chính là phá hủy U Minh đảo cùng U Minh ở trên đảo tinh không dị tộc. Đến mức Lam Phong thì là bị bọn họ thuận tiện thanh lý mất một con run dế mà thôi. Vô số cá, lôi, hưởng vĩ xà tên lửa. Tên lửa xuyên lục địa hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đem hắn cùng Emma Levin đường lui đều phong tỏa. Đây không thể nghi ngờ là đem Lam Phong ép lên tuyệt lộ. Bất luận là trên dưới trái phải, vẫn là bốn phương tám hướng toàn bộ bị phong kín. Bọn họ đang ở vào vô số tên lửa khóa chặt công kích chính giữa. Căn bản cũng không có mảy may đường lui có thể nói. Tình cảnh này, để đến vô số quan tâm Lam Phong tâm tình người ta đều khẩn trương tới cực điểm. Càng là còn có vô số người tại thời khắc này chửi ầm lên. Đi em gái ngươi đạo diễn. Ta thao mẹ nó. Cái này mẹ nó điên a. Dùng tên lửa oanh tạc. Ngươi tê dại. Tí. Cái này đạo diễn nghiêu bức như vậy. Như thế hùng vĩ tên lửa oanh tạc công kích. Phải dùng rơi bao nhiêu tiền. Ta dường như nhìn đến vô số kinh phí đang thiêu đốt hừng hực. Bộ phim này đầu tư cũng quá mẹ. Nó đại a. Nhiều như vậy tên lửa vây công, Phong ca cùng Emma Levin bọn họ có thể chạy thoát sao? Cái này đạo diễn nghiêu bức, đây là muốn đem cái này điện ảnh nam nữ chủ giác đánh chết tươi. Hoàn mỹ tan hát a, người điên, cái này điện ảnh đập đến so với hắn nương không chiến còn muốn nghiêu bức. Rất nhiều người đều muốn bây giờ trực tiếp chiếu phim hình ảnh xem như là quay chụp điện ảnh. Có thể vẫn là có như vậy một bộ phận biết rõ nói ra chân tướng người trong lòng đối với Lam Phong. Cùng Emma Levin bọn họ tình cảnh tràn ngập trước đó chưa từng có lo lắng. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đây không phải điện ảnh. Lam Phong, Levin tỉ tỉ, xem TV bên trong hình ảnh. Tranh tiểu hàm đáng yêu gương mặt đã sớm bị nước mắt chỗ ướt nhẹp. Khóc đến cùng cái khóc sướt mướt giống như. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Lam Phong, Levin tỷ, các ngươi nhất định không muốn chết a. Nhược Thanh Nhã hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi mà ra. Ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Ở trong lòng nói nhỏ. Đại nhân, Levin tiểu thư, Lam Giao Annie neo hai tay nắm chặt. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Lan lăng cơ mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy thống khổ. Tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Người, làm sao có thể chống lại nhiều như vậy tên lửa đả kích. Cho dù là bán đế cảnh cường giả tại dạng này oanh tạc phía dưới cũng đều phải chết đi. Tiểu Phong, người phải sống. Diệp Khiết Lệ rơi đầy mặt. Chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Phong ca, người phải sống. Vô số cuồng binh minh huynh đệ hai tay nắm chặt, tại thời khắc này đều là không khỏi hô to. Lam Vũ Hân ngồi ở trong phòng làm việc, gắt gao cắn môi, nước mắt tràn mi xuống. Lam Tuyệt ngồi trong phòng, nhìn lấy cái kia phát ra hình ảnh, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, không nói một lời. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, mặc quân phục, thẳng đến quân khu. Làm sao có thể để một mình ngươi dạng này quang vinh địa chết đi? Nam Cực sông băng đảo, Kiếm Hoàng Mi Hawk toàn thân áo quần rách nát, trên thân thể phủ đầy vô số vết thương, tại băng tuyết bên trong khoanh chân mà ra, nhìn về phía trước tấm phẳng màn ảnh bên trong phát ra hình ảnh. Cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, chỉ có bên cạnh hắn nghịch lân kiếm ông ông run rẩy. Người mà chết, ta liền không có đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.